Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 90, Mạn Nhi là con gái của chúng ta sao? Gocchuyenaudio.com. Tống Hạo Hiên nhất thời không nói nên lời. Tống Hưng Thịnh rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên ném bản báo cáo trong tay xuống đất. Đủ rồi, thật nực cười, đúng là quá hồ đồ. Ông ta chỉ vào Tống Hạo Hiên và nói. Con đi theo cha. Tống Hạo Hiên nói. Cha, đi Thion. Tống Hưng Thịnh quay người bỏ đi mà không cho anh ta cơ hội trốn tránh. Tống Hạo Hiên nhìn Vân Giai Kỳ, nhưng, Vân Giai Kỳ nói, bác gọi anh đi đi, em ổn. Tống Hạo Hiên nắm chặt tay và nói với Vân Giai Kỳ. Anh sẽ quay lại sớm. Vâng, Tống Hạo Hiên đi theo Tống Hưng Thịnh. Trong nhất thời, hiện trường vẫn im lìm đầy chết chóc. Vân Giai Kỳ quá lười biếng để đối phó với loại cảnh này, cô lo lắng cho Mạn Nhi và muốn đi lên với cô bé. Euro bước tới chỗ Diệp Thi Thơ, mỉm cười. Bác gái à, con qua với Mạn Nhi trước, con sẽ trở lại sớm. Các cơ trên mặt Diệp Thi Thơ đã căng cứng, bà ta đang nghĩ cách giảng hòa nên không để ý đến lời nói của Vân Giai Kỳ mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vân Giai Kỳ bước lên tầng 2, tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn 5 sao Đế Thiên, lầu 2N với phòng khách. Hành lang thật dài, đèn tường mái vòm, những bức tranh tường tinh xảo và đồ trang trí công phu khách sạn nằm cạnh bờ hồ, với khung cảnh ven hồ nhộn nhịp về đêm. Vân Giai Kỳ chợt nhận ra rằng có tiếng bước chân đằng sau mình, bình tĩnh và mạnh mẽ, giống như một con sư tử đang tuần tra lãnh thổ của mình. Vân Giai Kỳ dừng lại và từ từ nhìn lại. Bạc Tuấn Phong đứng cách cô 3 mét, chiều cao 1m92, kinh người, bóng của anh đổ dài xuống thảm. Cô quay lại, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Anh Bạc còn có chuyện gì không? Bạc Tuấn Phong không nói, anh đi vài bước về phía cô cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô. Trong đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông có một chút giễu cợt, ánh mắt rơi vào xương quai xanh gợi cảm của cô, anh vẫn nhớ rõ đây là nơi mãn cảm của cô. Đã từng, bọn họ cũng từng có khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Cô thích biến nên anh đã mua một căn biệt thự hướng biển cạnh biển. Khi anh làm việc, cô thích nép vào vòng tay anh, vòng tay qua vai anh hôn lên xương quai xanh của cô. Mỗi lần vào lúc này, cô đều né tránh. Anh chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, từ nô đùa, đến ôm hôn, âu yếm cho đến trầm luân. Cô thích nắm chặt các ngón tay của anh và đan vào, giữ chặt tay anh. Giai Kỳ, nhưng sau này, hạnh phúc bị tước đi, chỉ còn lại những mảnh vỡ của nỗi đau. Cô đã biến mất trong 5 năm và cô không còn là Vân Giai Kỳ của riêng anh nữa. Đôi mắt của người đàn ông trở nên đáng sợ, anh lạnh lùng hỏi. Mạn Nhi, là con gái của chúng ta sao? Vân Giai Kỳ, không phải. Không phải, Bạc Tuấn Phong lạnh lùng hỏi. Kỳ, cho dù em lừa gạt anh cũng đừng nói loại lời nói dối tràn đầy kẽ hở như thế này. Hiện tại, bất kể xét nghiệm quan hệ cha con có sai sót gì, đừng nói với anh. Sau khi sinh Vũ Minh thì lập tức sinh Mạn Nhi, em còn muốn nói dối anh bao lâu? Cách chương.